Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, Cốt Nhục Chia Lìa, 8, chương 1545, Cốt Nhục Chia Lìa, 8, không, ta yêu ngươi là sai lầm rồi, ta chưa bao giờ dám để cho nhân biết, thầm nghĩ lẳng lặng xem sư phụ, ta lấy vạn thú vô cưng cũng là cái sai lầm. Ta không muốn, nhưng là lúc đó sai lầm rồi một lần, sẽ lại cũng vãn hồi không xong, Tề Lộc nói. Mấy chuyện này ta đều không trách ngươi, phải không? Tề Lộc quỷ dị nở nụ cười. Như vậy, giết chết Cẩm Sắt chuyện này đâu? Trọng Quỳ ngẩn ra, mà bên cạnh Cơ Huyền Thương Tắc bỗng nhiên tưởng đi phía trước đi. Cơ bắp gắt gao banh, Trọng Quỳ đè lại tay hắn. Tề Lộc điên rồi. Loại này thời điểm tốt nhất không cần chọc giận hắn. Mấy chuyện này, ngươi có khổ chung đúng hay không? Trọng Quỳ chỉ có thể chậm rãi dẫn đường hắn. Tề Lộc gật gật đầu, nói, cái kia nữ nhân, dơ bẩn vô cùng, nàng thế nào xứng làm sư phụ mẫu thân? Nàng không xứng, nhưng là nàng luôn luôn tại vọng tưởng. Ta không tha hứa người như vậy làm bẩn sư phụ. Tề Lộc, ngươi không có tư cách thay nàng làm gì quyết định. Cơ Huyền Thương liều mạng đè nén lửa giận, mới không có ra tay với Tề Lộc. Phù Tô ở trong tay hắn. Hắn vừa ra tay, liền là đồng quy vu tận vận mệnh. Vừa nghe đến hắn nói chuyện, Tề Lộc liền phẳng phất tạc mau giống nhau. Xích đỏ hồng mắt đem Phù Tô giơ lên. Ta biết ta thực lực không bằng ngươi, nhưng là ta chết, Phù Tô cũng muốn tử. Không. Trọng Quỳ một bàn tay ngăn lại Cơ Huyền Thương, thấp giọng nói, không cần lộn xộn, không cần chọc hắn, Cơ Huyền Thương cũng nhìn ra được hiện tại Tề Lộc giống như đồ điên giống nhau. Quả thật không thể chọc giận, bởi vậy trầm hạ lửa giận, đứng ở Trọng Quỳ bên người, không lại nói nữa, nai con, Cẩm Sắt đã qua đời, chuyện này, liền giống như xương khói tán đi tốt sao, ta biết ngươi hiện tại rất khổ sở. Ta cũng rất khổ sở, nhưng là ta nghĩ cứu ngươi, không? Sư phụ căn bản không nghĩ cứu ta, Tề Lộc cơ hồ là tuyệt vọng nói chung. Ta biết, vừa rồi sư phụ tính toán tới tìm ta, hắn hội phí cân nhắc cái loại này bí thuật. Có thể nhìn đến người khác tâm tư, hắn nhất định xem qua tâm tư của nàng, biết nàng muốn đi làm cái gì. Không, hắn thương nặng như vậy, không có khả năng nhìn đến tâm tư của nàng. Nhưng là, loại chuyện này căn bản giấu giếm không được, Cơ Huyền Thương sớm hay muộn đều sẽ nói cho nàng, mà nàng đã biết sao, lại nhất định sẽ tìm đến hắn chất vấn, này đều là sự thật, chất vấn bên trong, căn bản phản bác không xong, đều là hắn làm qua chuyện, cho nên, Tề Lộc mới quyết định thiên hạ thủ vi cường, sư phụ biết hết thảy sau, sẽ không bao che hắn. Nói không chừng còn sẽ tự tay thanh lý môn hộ, hắn không muốn chết, nhiều năm như vậy nỗ lực còn sống, không muốn đi đến bước này sẽ chết, ở biết rõ không có đường sống dưới tình huống, hắn chỉ có một con đường có thể đi, ở trong tay nắm một chương vương bài. Sư phụ chú ý nhất gì đó là cái gì? Tịnh linh thể, không, tịnh linh thể hắn lấy không được, linh hồn hắn cũng lấy không được, Cơ Huyền Thương. Hắn càng không cách nào xuống tay, như vậy, liền chỉ còn lại có Phù Tô, sư phụ trả giá tánh mạng mới sinh hạ Phù Tô, thuyết minh đứa nhỏ này cùng của nàng sinh mệnh giống nhau quý giá. Cho nên, Tề Lộc không chút do dự xuống tay, Phù Tô bên người bảo hộ thập phần nghiêm mật, ám vệ đều ở chung quanh lặng lẽ bố trí, nhưng là, muốn dùng giả tượng hướng dẫn một cái hai từ, đối với hắn mà nói. Rất đơn giản đi, bị Tề Lộc vạch trần, Trọng Quỳ trong lòng vẫn là có một tia chua xót, nàng chỉ có thể nói, ta đi tìm ngươi, chính là muốn hỏi rõ ràng, vì sao, nếu hỏi rõ ràng đâu, Tề Lộc so trong tưởng tượng càng thêm thanh tỉnh lý trí. Trọng Quỳ nhất thời nghẹn lời, hỏi rõ ràng, liền tự tay thanh lý môn hộ, hết chương.